Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 970, quan hệ ngủ cả đời, 6. Góc chuyện audio.com. Chấm, à, không phải chứ. Không dạy thành công Lãnh Tư Thần. Ngược lại bị Lãnh Tư Thần giáo dục Hạ Úc Huân trợn tròn mắt. Không chỉ có chính anh đăng, còn lôi kéo cô cùng đăng. Đương nhiên, Lãnh Tư Thần ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi phải đăng cái gì à, Hạ Úc Huân mê mang hỏi. Anh giúp em, Lãnh Tư Thần lau lau tay trên tạp dề, cầm lấy di động của cô, sau đó nhanh chóng nhấn một nhóm chữ. Hạ Úc Huân duỗi thẳng cổ đi tới gần, hỏi, anh dùng điện thoại tôi làm gì rồi hả? Cô tập trung nhìn vào, sau khi thấy rõ anh làm cái gì, thiếu chút nữa đem Lãnh Tư Thần giết ngay tại trận. Tên kia dùng Weibo của cô share Weibo anh vừa đăng. Hơn nữa còn thêm một câu. Anh yêu, anh không cần cố gắng à, chỉ cần là anh làm đều ăn rất ngon. Sau đó lại bổ sung thêm một icon hôn môi. Lãnh Tư Thần, anh đừng có ghê tởm như vậy được không? Tôi sẽ không nói lại lời này. Cứ nhiên dùng tài khoản của cô làm chuyện bỉ ổi. Vừa rồi không nên đưa di động cho anh. Em nói không nên lời. Cho nên anh giúp em, có vấn đề gì, mà đây mới chỉ là bắt đầu, về sau em phải làm như vậy hỗ động với anh nhiều hơn. Hạ Úc Huân tan vỡ nện đầu trên ghế sofa, trời xanh ơi, sáng ngày thứ hai, Lãnh Tư Thần vốn lái xe đưa Tiểu Bạch đến trường học. Sau đó đưa cô đến cổng công ty, xe mới vừa dừng lại, lập tức đón nhận tầm mắt từ bốn phương tám hướng. Chuyện xảy ra ở tiệc từ thiện hẳn là đã truyền ra rồi. Hạ Úc Huân xuống xe, vừa muốn đi, bên trong xe Lãnh Tư Thần ho nhẹ một tiếng nhắc nhở cô đã quên chuyện gì. Thật sự nhất định phải như vậy sao? Hạ Úc Huân dùng ánh mắt hỏi, nhất định phải như vậy. Lãnh Tư Thần dùng ánh mắt trả lời, Hạ Úc Huân không có biện pháp, đành phải cố gắng bày ra vẻ tự nhiên. Nhưng người qua khóe môi Lãnh Tư Thần hôn một cái. Sau động tác kia, cô rõ ràng nghe được quanh mình một trận hít ngược khí lạnh. Giống như ngại mọi người vây xem chưa đủ chấn kinh. Lãnh Tư Thần lại đáp trả cô một cái GOODBYEKISS. Sau đó nhìn theo cô vào công ty. A a a, trời ơi. Hôn một cái. Sự việc ngày hôm qua truyền ra cư nhiên là thật. Chẳng lẽ đại tiểu thư chúng ta thật sự là tình nhân của Lãnh Tổng? Cái gì tình nhân chứ? Nam chưa cưới nữ chưa gả. Phải là đang hẹn hò. Tiểu Triệu nói, ha ha, tuy là nam chưa cưới nữ chưa gả. Nhưng hẹn hò cũng có thể chỉ là chơi đùa thôi à. Dù sao đại tiểu thư chúng ta còn có con trai. Trước cũng không phải chủ tịch nuôi lớn. Lãnh gia coi như là dòng dõi thư hương. Làm sao có thể để cô ấy vào cửa? Đại tiểu thư lén hẹn hò bao nhiêu người? Bữa bãi bao nhiêu? Cũng là chuyện đương nhiên à. Nếu đại tiểu thư thật sự là người như thế, Lãnh Tổng làm sao có thể trước mặt mọi người bảo vệ cô ấy? Nếu là chơi đùa, ai sẽ để ý những cái này? Kỹ thuật trên giường tốt không phải là được rồi sao? Lãnh Tổng lần này không tiếc liên lụy thanh danh bản thân. Phòng chừng phải đòi vài tối rồi. Lily cô nói cũng quá khó nghe rồi. Tiểu Triệu, không phải tôi nói chuyện khó nghe, chỉ là tôi nói thật mà thôi. Cô, sau khi đến công ty, bởi vì cô xin nghỉ một ngày, hôm nay cả ngày đều phải cùng Nghiêm Tử Hoa xử lý công vụ. Kết quả đấu thầu có rồi, là chúng ta công ty chúng. À, Hạ Úc Huân gật gật đầu, Lãnh Tư Thần tên kia, rốt cục không nổi điên nữa. Vốn là thiên lâm chúng không phải sao? Các người hiện đang chuẩn bị công bố quan hệ. Vậy về sau phương hướng phát triển và sách lược của công ty hai nhà khẳng định cũng cần phải cải biến. Tiểu thư ngài có tính toán gì không? Nghiêm Tử Hoa hỏi, Cách Trương,